cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 113, chương 115, tiên giới đầu đánh. Hư không cực hạn. 1. Nhìn lấy cửu hoàng tử một đoàn người rời đi bóng người. Vương Lập trong lòng cười lạnh, không cho phép bước ra U Cung nửa bước. Cái này không phải mình thích nhất tiết tấu sao? Dạng này, liền không có người tới quấy rầy mình. Cẩu thả lấy tu luyện, trong lòng không chỉ có sẽ không trách tội cửu hoàng tử đối với mình đặc thù chiếu cố, còn muốn vô cùng cảm kích hắn. Tiên giới sinh hoạt, thì theo cái này tòa cấm địa U Cung bên trong bắt đầu. Phi Tiên Minh một đám người, chờ đó cho ta. Ta sẽ để cho các ngươi trả giá đắt. Nhìn qua to như vậy, thề lãnh, hoàng vụ U Cung, Vương Lập trong lòng thầm hận nói. Muốn giết hắn, vậy sẽ phải làm tốt chờ hắn trả thù chuẩn bị. Có đủ thực lực về sau, những cái kia ra tay với hắn thế lực, tuyệt đối trốn không thoát hắn tự sát. Khoái ý ân cứu, mới là đàn ông bản tính. Vương Lập đẩy ra U Cung cửa lớn, tiến nhập bên trong. Cung điện vô cùng rộng lớn, có mười mấy cây to lớn cây cột chống đỡ lấy, phía trên khắc họa lấy thần bí bí văn, trấn áp nơi này âm sát chi khí. Nơi này tựa hồ sát khí rất nặng, có chút không tầm thường. Vương Lập năng lực nhận biết cường đại dị thường, tự nhiên cảm ứng được một số liền kim tiên đều không cảm ứng được đồ vật. Cái này khiến trong lòng của hắn hơi có chút tâm thần bất định bất an. Mặc kệ, trước đánh dấu lại nói. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, trước đánh dấu rồi nói sau. Hệ thống, đánh dấu, chúc mừng ký chủ tại tiên giới đầu đánh thành công. Khen thưởng, hư không kinh, hư không đại đế hư không kinh, hư không cực hạn cực đạo đế kinh. Vương Lập mừng rỡ trong lòng, đây tuyệt đối là cùng thôn thiên ma công một cái cấp bậc công pháp. Hư không đại đế, thần đông tiểu thuyết giả thiên bên trong kinh điển nhân vật. Lấy vô hạn hư không chứng đạo, trưởng khống không gian cực điểm, hư không cả đời, không yếu hơn người, bình hắc ám náo động, trấn bất tử sơn, chiến vực ngoại chư thần, chưa bao giờ lùi bước. Lúc tuổi già giả chết thiết lập ván cục lôi kéo bất tử sơn hai vị trí tôn cùng lên con đường chết. Sau khi chết tự táng cửu trọng quan tài, tại vô hạn tinh không bên trong phiêu lưu. Hắc ám náo động lúc, nên vạn linh triệu hoán, hắn lần nữa hiển hóa thế gian, đẫm máu mà chiến, đối đầu các đại cấm khu đến, tại chém giết luân hồi chí tôn sau bị mấy vị cấm khu chí tôn vây giết, cuối cùng thân thể tàn phế chôn vào không ngần trong hư không. Đây cũng là hư không đại đế ánh sáng vạn cổ nhân sinh, cả đời công che thiên hạ, vì chiến mà sinh, vì chiến mà vẫn, sinh làm nhân kiệt. Chết cũng là quỷ hùng. Vương Lập thu được hắn hư không kinh, tự nhiên vô cùng cao hứng. Đây là một môn hư không cực đạo cùng cực công pháp. Trưởng khống hư không tối cao công pháp. Như hắn có thể tu luyện tới hư không cùng cực, liền thật vô địch. Hư không chi đạo, hư vô mờ mịt, thế gian không cách nào có thể phá, không thuật có thể ngăn cản. Đây cũng là hư không kinh đáng sợ. Hư không đại đế cả đời chỉ sống hơn 7.000 năm. Chỉ sống ra một đời. Đây là vạn cổ 30 đế bên trong một cái duy nhất chỉ sống một đời đại đế. Nếu như hư không đại đế có thể sống thêm đời thứ hai, dựa vào đại đế chi đạo, thành hồng trần tiên không phải việc khó. Bởi vì, hắn nắm giữ mạnh nhất hư không chi đạo. Cả đời không kém gì bất luận kẻ nào. Hệ thống. Lần này biểu hiện chính là tiên giới đầu đánh. Như vậy ta phải chăng có thể tại U Cung bên trong tiếp tục đánh dấu? Vương Lập hỏi. Có thể. Ngày mai có thể tại U Cung chi bên trong đánh dấu. Hệ thống băng lãnh máy móc âm thanh vang lên. Xem ra tiên giới đầu đánh là ngoài định mức đưa tặng. Vương Lập đem chính mình tiên thức phát vung tới cực hạn. Quan sát bốn phía, tựa hồ dưới nền đất có gì đó cổ quái bên ngoài. Bốn phía cũng không có cái gì những người khác tung tích. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn còn chỉ dùng của mình tiên phù sư năng lực, tại bốn phía dán lên phù chú, phòng ngừa có người đem tiên thức vươn vào U Cung bên trong, biết được bí mật của mình. Làm xong hết thảy về sau, Vương Lập đem chính mình bản tôn phóng ra. Sau đó, nguyên thần xuất khiếu, trở về bản tôn. Nếu như Tần Lĩnh đại đế các loại tiên nhân ở chỗ này, nhất định sẽ quá sợ hãi. Bọn họ tập thể oanh sát Vương Lập, thế mà không có chết. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh ở chỗ này. Không biết biết được chân tướng về sau, có thể hay không bị tức chết. Phế đi lớn như vậy kinh, thế mà không có đem Vương Lập giết chết. Hạ Mang phân thân thì bị Vương Lập thu nhập thức hải không gian. Sau đó, hắn bắt đầu tu luyện hư không kinh, khống không gian cực điểm, không người có thể so, nắm giữ thủ đoạn nghịch thiên, cùng bất luận kẻ nào đối địch, cơ hồ đều tiên thiên bất bại, không thuật có thể phá. Hư không khí tức bắt đầu theo trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra. Đại đạo như đo, vạn vật chi tông, hòa quang đồng trần, chấm ngoặc kép. Vương Lập bắt đầu theo hư không kinh khúc dạo đầu tu luyện. Đại đạo bản thể là hư không, nhưng tác dụng vĩnh viễn không có điểm dừng. Đây cũng là hư không kinh hư không đại đạo, làm hao mòn vạn vật phong mang, tiêu trừ vạn vật phân tranh, phối hợp vạn vật quang huy, lẫn lộn vạn vật cát bụi, nhưng bản thân lại vĩnh viễn hư không, vĩnh hằng tồn tại, đạt tới cực độ hư không, bảo trì sâu xa tĩnh mịch. Đây là hư không kinh căn bản, bởi vì hệ thống khen thưởng gia trì nguyên nhân, Vương Lập rất nhanh liền đốn ngộ hư không kinh khúc dạo đầu. Thể nội, đã nắm giữ lấy một chút hư không lực lượng, Vương Lập mở ra hai mắt, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, thân ảnh của hắn thế mà trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Đợi đến xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới trăm thước có hơn địa phương, hư không trong nháy mắt. So trong nháy mắt còn cao cấp hơn nhất cấp. Hư không chi lực phối hợp tuyệt đối không gian trong nháy mắt, tuyệt đối để Vương Lập thân pháp đạt tới quỷ thần khó lường tình trạng. Trong chiến đấu, lấy dạng này thân pháp đối chiến, đầu tiên liền sẽ đứng ở thế bất bại phía trên. Trừ cái đó ra, hư không kinh bên trong còn có mấy môn bí thuật: đại hư không thuật, hư đoạn lưỡng giới, bí thuật cấm kỵ 1, 2. Đều vô cùng đáng sợ hư không bí thuật, có thể để không gian, thời gian đình chỉ, có thể trấn áp vĩnh hằng, có thể đem thế giới đoạn vỡ thành hai mảnh, uy lực cực đoan đáng sợ cùng cực. Mà tại hệ thống khen thưởng phía dưới, Vương Lập đại hư không thuật sơ nhập cảnh giới. Đại hư không thuật, quỷ thần khó đoán, cực kỳ huyền ảo, tu luyện tới cực hạn, có thể vượt qua hư không, không cách nào bắt bóng người. Danh phó kỳ thực xuất quỷ nhập thần, tại dưới tình huống bình thường, có thể chiếm cứ tuyệt đối chủ động. Sơ nhập cảnh giới đại hư không thuật, Vương Lập liền làm được hư không thuấn di. Nếu như Vương Lập có thể đem đại hư không thuật tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, căn bản không cần hy sinh một cái quý giá phân thân danh ngạch, trực tiếp một cái đại hư không thuật, hư không thuấn di, tại phi tiên đài, liền từ chúng tiên trong tay trốn. Đối với tiếc mệnh không thôi Vương Lập tới nói, quả thực là thần kỹ, đánh không thắng, nhanh chân liền chạy. Bất quá, hư không kinh sau này tu luyện tiến triển, đem biến đến chậm chạp. Dù sao, hệ thống khen thưởng gia trì đã xong, Vương Lập nhất định phải chân thật đi tu luyện. May ra, hắn có chí tôn huyết mạch, thiên phú tăng nhiều, lại uống ngộ đạo trà. Tu luyện hư không kinh cũng không tính đặc biệt khó khăn. Hiện tại, cái kia tăng cao tu vi cảnh giới, kết thúc hư không kinh tu luyện, Vương Lập chuẩn bị bắt đầu tăng lên tu vi của mình. Vì không để cho mình bản tôn phi thăng, hiện tại vẫn chỉ là chân tiên đỉnh phong tu vi. Bất quá, làm vì nhân gian giới vô địch tồn tại, Vương Lập góp nhặt quá nhiều tư nguyên, cũng đang đuổi giết chính mình huyền tiên trên thân. Góp nhặt vô tận tư nguyên, đặc biệt là vị kia tiên điện đại nhân Lý Thiên Đức, làm phi tiên đảo đệ nhất nhân đệ tử, mập chảy mỡ, có những thứ này đầy đủ tư nguyên, thời gian ngắn vọt tới kim tiên cảnh, vẫn là có hy vọng. Thôn thiên ma công cũng là như thế biến thái, luyện hóa tư nguyên hiệu suất phương diện, có 102, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh.